Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, Bắc Hải Chiến Thần. Hơn 20 vạn Tây Linh đại quân, một đường công thành thoáng qua, nhưng là cuối cùng thua ở lệnh thành trước. Trận chiến này, toàn bộ Bắc Hải quận, Tây Linh quận chấn động, tất cả mọi người nhớ kỹ một cái tên, Diệp Linh. Một người, lĩnh quân 3 vạn, thất bại 20 mấy vạn Tây Linh đại quân, chém Tây Linh đại quân chủ soái, Bắc Hải chiến thần, Diệp Linh, không biết là ai cái thứ nhất nói tới. Sau đó như vậy một cái danh hiệu chính là tại Bắc Hải quận truyền ra. Truyền đến Tây Linh quận, làm cho Tây Linh quận vô số người phẫn nộ. Truyền tới Tề Đô, Tề Hoàng đám người khịt mũi con thường. Truyền đến Nam Khô quận, Tề Mộc vẻ mặt nghiêm túc. Truyền đến Thanh Vân Sơn Mạch, Thanh Vân Tông bên trên, vô số người chấn động. Diệp Linh, hắn lại đi tới Bắc Hải quận, lấy 3 vạn quân thất bại Tây Linh quận hơn 20 vạn đại quân. Diệp Linh, hắn không phải người của Hoàng thất sao? Làm sao cùng Tề Hoàng đối lập lên? Chẳng lẽ đều là chúng ta trách lầm hắn? Hắn cũng không phải người của Hoàng thất, vẫn luôn là Thanh Vân Tông người. Mới 1 năm này, Diệp Linh thì đã tới mức độ này. Một người, với ngàn trong quân lấy quân địch chủ soái thủ cấp, hắn chỉ sợ là đã đến đan vũ cảnh giới đỉnh cao. Nghe nói hắn tại Tề Đô lấy 1 địch 7, thất bại Diệp U Minh, Phượng Xanh ta tại liệt 7 đại thiên kiêu, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt. Cùng đã từng Lâm Linh so với, cũng là không kém là bao nhiêu rồi. Thanh Vân Tông trên dưới, đều là một mảnh chấn động tiếng. Bao quát Thanh Vân Đỉnh Vân Thiên, Lạc Đẳng Nhân, không tới 1 năm này, từ mới vừa đặt chân đan vũ đến đan vũ đỉnh cao. Thế gian này lại là lại thiên tài như vậy, thiên phú như thế, bực này yêu nghiệt, thật sự không nên tại Tề Quốc đại địa xuất hiện. Thanh Vân Đỉnh, nhìn một mảnh bốc lên mây mù. Vân Thiên nói rằng, trong thần sắc hơi có chút nghiêm nghị. Hắn là nàng đời sau, vốn cũng không phải là Tề Quốc đại địa người. 1 năm, từ đan vũ 1 tầng đến đan vũ đỉnh cao. Nhưng nếu là hắn, chưa chắc không thể. Nàng, mặc dù là chết rồi, thủ đoạn cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tất nhiên để lại cho hắn rất nhiều thứ. Một thanh âm vang lên, là một nữ tử, một thân bạch sắc quần áo, khuôn mặt thanh lệ vô song, trong đôi mắt lộ ra một chút đỏ tươi, rất là yêu mị, đi tới Vân Thiên bên cạnh người, lạnh nhạt nói. Vân Thiên quay đầu, nhìn trước mắt nữ tử, vẻ mặt vi ngưng, nàng chính là Diệp Vãn Nguyệt, nội môn đỉnh yêu hoa túc thể. Lâm Linh, nàng đến cùng có lai lịch gì? Vân Thiên hỏi, Diệp Vãn Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nở nụ cười, nhìn về phía một mảnh bầu trời. Thần sắc cứng lại, phảng phất là lâm vào một loại nào đó trong ký ức. Nàng, là một người điên, một không tuân thủ quy tắc, vô pháp vô thiên người điên. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Diệp Vãn Nguyệt vẻ mặt run lên. Nhìn một mảnh mờ mịt vân yên, lắc lắc đầu, ta quên rồi rất nhiều. Thế nhưng ta biết, nàng không nên ở đây, nàng nên tại mặt khác một mảnh thế giới. Diệp Vãn Nguyệt nói rằng, ánh mắt có một vệt mê man, phảng phất hắn thật sự quên rất nhiều. Chỉ còn lại có một ít lẻ loi tán tán ký ức. Thỉnh thoảng tại trong đầu của nàng hiện lên, Vân Thiên nhìn nàng, cũng trầm mặc. Mặt sau, Lạc nhìn hai người hồi lâu, đi ra một bước, hướng về hai người cung kính cúi đầu. Ta đi giết hắn, hắn nói rằng. Vân Thiên nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía một phương phía chân trời, lắc lắc đầu, không cần, hắn sẽ chính mình tới, nếu là ta đoán không lầm. Mấy người, kia lão gia hỏa hẳn là đem Thanh Vân giới giao cho hắn. Thanh Vân Tông tông chủ, như thế nào sẽ không sanh trở lại Vân Tông? hắn sớm muộn sẽ đến. Chờ hắn đến đây đi. Hy vọng hắn thật sự có cơ hội lại về Thanh Vân Tông. Vân Thiên lạnh nhạt nói, nhìn một phương phía chân trời, ánh mắt vi ngưng. Diệp Linh, hắn mục tiêu đầu tiên cũng không phải hắn, mà là Tề Hoàng. Nếu là hắn có thể giết Tề Hoàng, hoặc là cùng Tề Hoàng hợp lại cái hai bên tổn hại, đây là hắn phi thường tình nguyện thấy. Cùng với hiện tại giết Diệp Linh, không bằng đợi thêm một quãng thời gian. Tây Linh binh bại, không có quá nhiều đã lâu. Lại một cái tin tức truyền ra, để tại toàn bộ Tề quốc đại địa đều là một mảnh chấn động. Bắc Hải quan tiền, Hắc Thiết quân đoàn tan tác. Bắc Hải quan bị phá, Diệp Linh dẫn hai chi quân đoàn, gần 100 vạn quân đội, một đường tiến quân thần tốc, ép thẳng tới Tề Đô. Tề Hoàng đều hoảng rồi. Đông Huyền quận, Tây Linh quận, còn có tích trữ tại Nam Khô quan tiền quân đội, toàn bộ hướng về Tề Đô hội tụ, càng là muốn cùng Diệp Linh quyết chiến. Tề Hoàng, hắn rốt cục nhìn thẳng vào Diệp Linh. Tề Đô, Kim Loan đại điện bên trên, chúng thần tại liệt, Tề Hoàng cao cư bên trên, toàn bộ đại điện vô cùng lo lắng bầu không khí. Kinh Phu, ngươi là Thiên Vũ cảnh, Hắc Dạ quân đoàn chủ soái, làm sao sẽ bại bởi một đan vũ cảnh võ giả? Một gầy trơ cả xương ông lão nói rằng, hắn chính là Tằng lão quái, cũng là một vị Thiên Vũ cảnh võ giả. Nhìn một bên Kinh Phu, nói rằng, Kinh Phu liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, Tằng lão quái, ngươi có thể đi thử một chút. Diệp Linh, hắn không phải có thể dùng lẽ thường coi như, người này tuy là đan vũ cảnh, thế nhưng sức chiến đấu mạnh, cũng không yếu hơn một loại Thiên Vũ cảnh võ giả. Kinh Phu nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, nhìn về phía trên cung điện Tề Hoàng, đi ra một bước, khom người cúi đầu, bệ hạ, Diệp Linh là Lâm Linh con trai, thiên phú yêu nghiệt, tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải nhanh chóng giết hắn. Một khi mang xuống, chờ hắn đột phá thiên vũ, toàn bộ Tề quốc đại địa sẽ không bao giờ tiếp tục người có thể là đối thủ của hắn. Kinh Phu nói rằng, một câu nói làm cho toàn bộ Kim Loan đại điện đều nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Một đan vũ cảnh giới võ giả, càng là có thể làm cho Kinh Phu ngưng trọng như thế. Lớn tiếng, nhược Diệp Linh đột phá thiên vũ, toàn bộ Tề quốc đại địa sẽ không bao giờ tiếp tục một người có thể địch. Diệp Linh, hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Chư vị, các người còn nhớ tới đã từng Lâm Linh, cũng là một người, một thanh kiếm, cho chúng ta lưu lại một sinh sỉ nhục. Hắn cũng không lần vu Lâm Linh, tuyệt không có thể làm cho hắn trưởng thành. Diệp Linh, hắn là Bắc Hải quân hạt nhân, một khi hắn đã chết, Bắc Hải đại quân tự sụp đổ, một mình ta không giết được hắn, nhưng nếu là nhiều hơn nữa mấy người, nhất định có cơ hội có thể giết hắn. Kinh Phu nói rằng, gương mặt nghiêm nghị. Tề Hoàng nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, ánh mắt ngưng lại. Kinh Phu, Tằng tiến vào, Khúc Thiên Thạch, Hắc Vân, hắn hô, nói ra ba người tên. Tại, sau một khắc, bốn cái âm thanh vang lên, chúng thần bên trong, ba người đi ra, Tề Hoàng phía sau, cũng có một mình đi ra, cùng nhau hướng về Tề Hoàng cúi đầu, gương mặt vẻ nghiêm túc. Diệp Linh là ta Tề quốc tâm phúc họa lớn, nhất định phải ngoại trừ. Các người bốn người đi giết Diệp Linh, là, bốn người trả lời, lại hướng về Tề Hoàng cúi đầu, trực tiếp chuyển thân mà đi, làm cho một đám triều thần đều là vẻ mặt chấn động. Gương mặt dại ra, bốn cái Thiên Vũ cảnh võ giả, đã xem như là Tề Đô mạnh nhất mấy người, đều nắm trong tay một phương quyền to, lại toàn bộ phái đi ra ngoài, chỉ là vì giết một không Thiên Vũ cảnh người. Tề Hoàng, hắn là thật sự kiêng kỵ Diệp Linh, cái kia một người thanh niên, Lâm Linh con trai, hắn coi là thật đáng sợ như thế sao? một đám người nhìn Tề Hoàng, nhìn bốn người bóng lưng, gương mặt thần sợ run, toàn bộ đại điện một mảnh vắng lặng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.